Con xin kính chào quý đại chúng. Thiệt ra là con chưa có bao giờ mà bị đột xuất như hôm nay luôn á. Hồi nãy con vẫn thưa với thầy là con không có chuẩn bị tâm lý, với lại đại chúng ở đây thì cũng biết là giảng ở đạo tràng nhỏ nhỏ như lớp mầm non của tụi con á, thì con còn có tự tin. Còn quý Phật tử mà theo học lớp Bát Chánh Đạo ở chùa Giác Ngộ á, nghe là sợ rồi. Cho nên ở đây là truyền thống mà khóa tu của mình, tuổi trẻ một ngày an lạc, rồi tuổi trẻ hướng Phật bước sen từ bi. Chùa Giác Ngộ là một trong những ngôi chùa mà đẩy mạnh cái phong trào học giáo lý ở cư sĩ Phật tử mạnh nhất. Phật tử đã được có nhân duyên rất là đầy đủ, được nghe pháp thoại với rất nhiều giảng sư nổi tiếng, quý hòa thượng, ni trưởng. Thành ra hôm nay mà không có được cái sự gia hộ của Tam Bảo, cũng như cái sự yêu thương và nâng đỡ rất là nhiều của sư phụ, cũng như quý thầy tăng đoàn chùa Giác Ngộ, và sự bao dung của quý Phật tử đang ngồi đây, thì chắc cũng không có con đứng ở chỗ này. Hồi nãy con rất là sợ luôn, thiệt á. Nhưng mà có thưa với hòa thượng ở bên Hàn đó, thì hòa thượng luôn nói với con một câu, đó là đối với hòa thượng á, chỉ cần một Phật tử mà bước chân qua khỏi cổng tam quan thôi, tức là bước chân từ bên ngoài mà vào cổng chùa được thôi, thì đối với hòa thượng cái đó đã là một kỳ tích rồi. Hòa thượng xem đó là một nhân duyên rất lớn trong cuộc đời. Thì Hàn Quốc có một câu tục ngữ, đó là chéo áo mà sợp qua nhau là có duyên 500 kiếp. Huống gì ngày hôm nay con chỉ sợp qua chùa chút xíu mà bị lên đây luôn. Thì con nghĩ là thì chắc chắn là những vị đang ngồi ở dưới đây là bồ đề quyến thuộc của con từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Quý Phật tử có công nhận không? Dạ, tại vì mình thiệt ra mà mình không có duyên với nhau á, mình nhìn thôi mình đã thấy ghét rồi. Có nhiều khi là ta chưa cần nói gì hết á, nhìn là không ưa rồi. Cho nên á, mà bây giờ ưa hay không ưa mà bị ngồi đây một tiếng đồng hồ hơn, là biết là nhiều đời nhiều kiếp mình đã có duyên với nhau. Vậy thì không phải là sự chỉ đạo của thầy, cũng không phải là một cái gì cả, mà riêng con thì đến với ngày hôm nay thì con trân trọng cái nhân duyên này. Đối với những người con được gặp ngày hôm nay, đó là những thiện tri thức của con. Và vì vậy thì đảnh lễ Tam Bảo xong thì con có một cái niềm tin rằng vậy thôi thì hữu duyên với nhau thì mình sẽ sống trọn vẹn với nhau. Trong vòng 1 tiếng hay 15 phút thì mình chia sẻ trọn vẹn với nhau những cái gì. Không phải con đứng đây là con giảng pháp cho quý vị ngồi dưới, quý vị ở dưới có thể là học giáo lý còn rất là vững chãi rồi và đã nghe rất nhiều pháp thoại rồi. Vậy thì mình chia sẻ rất là chân thành với nhau những cái việc mà trong đời tu của mình, vì mình có một cái điểm chung là gì? Đều là con Phật, phải không? Về con Phật thì mình có một cái nguyện vọng, con nghĩ là ai cũng giữ trong lòng mình, đó là làm sao để mình có bình an hạnh phúc, tu tập có thành tựu tâm linh. Thì cái đó là cái điểm chung của con cũng như quý Phật tử ở đây. Thì mình chia sẻ hết sức chân thành chứ không phải là giáo điều gì hết. Thì với như vậy thì con thấy là con có tự tin hơn. Và ở đây không phải là người nói người nghe, mà có thể quý vị ở đây đó là Bồ Tát, là thiện tri thức để sắp tấn cho con. Thì con rất là tri ân, hết sức là tri ân Tam Bảo, tri ân sư phụ, tăng đoàn chùa Giác Ngộ, cũng như quý Phật tử chịu khó theo học lớp giáo lý ở đây. Đến đây thì rất là hoan hỷ. Quý Phật tử biết rằng con không có được ở Việt Nam, mà mình thì có một cái nhân duyên không biết sao mà cứ xa xứ hoài, hơn nữa cuộc đời là xa xứ không có được ở quê nhà, cho nên miễn là bước chân về tới Việt Nam là đã cảm thấy rất là hạnh phúc rồi, rất là an vui rồi. Con nói với thầy là không cần tới Tết nữa, bây giờ con là cả mùa xuân rồi, tại vì xung quanh con mà được nghe tiếng Việt, được đến gặp Phật tử Việt Nam, đó là cực kỳ hạnh phúc và an vui. Huống gì còn được ở trong cái vòng tay của Tam Bảo, trong tăng đoàn mà mình chia sẻ Phật pháp với nhau, thì đối với con là một cái hạnh phúc rất là lớn. Mà con xin tri ân quý Phật tử và chia sẻ cái niềm vui hết sức là chân thành này trong ngày đầu năm mới. Quý thầy ghẹo con đó là lên đây kể chuyện đi, cho quý Phật tử vui lắm, kể chuyện gì nó cũng vui. mình không thể kể chuyện vui như vậy được. Con hôm nay đến đây thì đúng cái dịp là mình học tới bài Kinh Pháp Cú. Hiện nay bên Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, quý Phật tử đang học Kinh Pháp Cú. Mình giảng tới bài Phẩm Hoa, vừa hay đến giác ngộ thì gặp một cái câu kệ trong bài Phẩm Hoa rất là phù hợp. Cho nên là con không biết là trước đó quý thầy đang định giảng bài gì, nhưng mà giờ mình gặp nhân duyên thì mình học với nhau bài Kinh Pháp Cú này. Quý Phật tử có hoan hỷ không? Dạ. Quý Phật tử ở chùa Giác Ngộ thì chắc là đã được sư phụ mình tặng cho quyển Kinh Pháp Cú có bao nhiêu bài kệ? Trời, Phật tử Giác Ngộ có khác thế không? Dạ đúng rồi, 423 bài kệ. Giỏi quá hả? Lớp mình là bác chánh đạo nâng cao phải không ạ? Rất là tán thán và tri ân công đức của quý Phật tử chịu khó học pháp ha. 423 bài kệ chia ra bao nhiêu phẩm? Phẩm đầu tiên là phẩm gì quý vị? Giỏi quá vậy. Song yếu là những cái cặp kệ câu mà quan trọng nhất của người tu ha. Xong đó tới là phẩm không phóng dật, tức là biết cái gì là trọng yếu rồi, nhưng mà nếu mình vẫn không tinh tấn tu mình có tới không? Không, đúng không? Dạ, vậy thì mình phải có cái tinh tấn. Cho nên là Phật dạy phẩm không phóng dật. Sau đó là tới phẩm tâm. Tu là tu cái gì? Tu cái từ cái tâm, đúng không? Chuyển hóa tà nghiệp. Dưới này trả lời đúng hết luôn á. Sợ quá đi. Ví dụ con có nói sai gì nhớ sửa giùm. Dạ đúng rồi, phải tu từ cái tâm, tu chuyển hóa từ trong ba nghiệp. Vậy thì sau đó là mình thấy cái cấu trúc của Kinh Pháp Cú rất là hay, đúng không? Chờ hôm nay mình phát tâm ha, nhân dịp mình có cái nhân duyên học Kinh Pháp Cú hôm nay, thì quý vị về nhớ phát tâm học thuộc nha. Những cái bài kệ Kinh Pháp Cú này rất là hay, mà con nghĩ là mình học là mình sẽ áp dụng được. Lý do tại sao mà con rất là ít kể chuyện hoặc là múa hát hoặc là múa, dù là những cái đó sẽ thu hút được người nghe rất là nhiều, nhưng mà tại sao? Tại vì mình thấy là cái thời gian của mình á, thân người là hữu hạn, đúng không? Thân vô thường, hoàn cảnh vô thường, mà tâm cũng vô thường nữa. Vậy thì trong cái lúc mà mình còn tỉnh táo, những người ngồi ở đây có phải là rất đầy đủ phước duyên không? Có người có thời gian, có tiền bạc mà không có sức khỏe. Như là mẹ con nè, ngồi xe lăn, đến cái chùa nào mà còn thấp thấp ở dưới thì được, chùa nào mà có bậc thang là mẹ chỉ nhìn lên ông Phật trên cao chảy nước mắt thôi, đâu lên được đâu. Đó là những người không có sức khỏe thì sao, đâu có đến chùa nghe pháp tụng kinh được, phải không? Còn những người nào mà có sức khỏe mà không có phước về vật chất, nghĩa là đời sống quá khổ cực đi, bây giờ chạy ăn từng bữa hoặc là nợ nần, vậy thì có đến chùa yên ổn mà ngồi nghe pháp được không? Không, giờ này phải đi làm kiếm tiền rất là khổ sở. Vậy thì mình thấy rằng có những người khác nữa, tức là vừa có tiền vừa có thời gian, nhưng mà suốt cuộc đời không nghe đến Phật Pháp Tăng gì hết, không biết bố thí cúng dường chia sẻ gì hết. Vậy thì mình thấy là hết cái kiếp này, mình có bảo đảm là kiếp sau mình được trở lại làm người không? Rất là uổng. Vậy thì những người ngồi đây mình thấy mình hạnh phúc không? Trước hết là mình được làm người. Biết bao nhiêu lâu khó mới được làm người. Mình được làm người mà còn ngũ quan đầy đặn nữa, còn có trí não phát triển nữa. Có nhiều người sanh được làm người nhưng mà sao? Bị mù, hoặc là bị điếc, hoặc là bị não không phát triển đó, thì cũng đâu có học chánh pháp được. Vậy mình thấy mình may mắn không? Mình vừa được làm người, mình có đầy đủ lục căn, rồi mình còn biết chánh pháp nữa. Mình biết chánh pháp xong rồi thì sao? Như Phật tử ở bên Hàn đó, biết chánh pháp rất tha thiết đến chùa, nhưng mà điều kiện đâu có chùa đâu để mà đến. Cùng lắm là một tuần một tháng mới đến được chùa một lần, mà còn không có sư thầy tụng kinh tiếng Việt cho mình nghe. Ở đây mình thấy ông ngày nào cũng tụng tiếng Việt hết á. Lúc nào mình đến mình cũng được nghe tụng kinh, cái nhiều khi mình thấy nó bình thường. Nhưng mà đối với những người mà xa quê, xa xứ, nghe được một câu tiếng Việt Nam đã là quý lắm rồi, huống gì là quý thầy tụng kinh tiếng Việt, thì điều đó nó quý giá vô cùng. Vậy mình thấy mình đã sanh được làm người, mình còn được ở kế bên chùa, mình còn được thích nghe kinh và học pháp, mình rất là may mắn và thiện lành. Vậy thì trong cái chuỗi thời gian hạn hẹp mà mình sống ở cõi đời này, mình thấy mình có nên tinh tấn tu tập không? Đó là lý do mà Phật tử đến sinh hoạt với con dưới sự hướng dẫn của đạo tràng bên đó, thì kiểu gì cũng phải ngồi yên đó, không biết ngồi thiền hay không biết lắng tâm, cứ ngồi yên đó 15 đến 30 phút để mình tập cái làm chủ hơi thở, làm chủ cảm xúc, làm chủ thân tâm. Sau đó mình sẽ tụng một thời kinh để chi? Không phải để lấy phước, học nhưng không phải để kể công với Phật. Phật thuộc hết kinh rồi, Phật nói lại cho mình nghe. Cho mình tụng, nhiều người nói với con dễ thương lắm, ngày nào con cũng tụng đủ 7 biến đại bi giống như trả bài vậy đó. Không có, Phật thuộc rồi. không có cần phải tụng như vậy. Mình tụng để mình nhớ. Vậy cho nên á, con chủ yếu là vậy, cứ từ từ như nước nhỏ đầy bình. Ngày hôm nay mình học được một câu kinh Pháp Cú, mình nhớ, mình thuộc lòng, mình ghi vào cái tàng thức của mình, để rồi đây trong cái luân hồi sanh tử của mình vô thủy vô biên kiếp, lỡ có một lúc nào đó mình sẽ nhớ lại cái câu kinh này, rồi mình sẽ lấy đó làm tư lương và bình an. Quý Phật tử thấy có một cái câu chuyện mà có một vị mà già nua mà khó tính mà đi vô xuất gia, không ai thèm nhận không? Nhưng mà Ngài Trưởng Lão Xá Lợi Phất Ngài nhận làm đệ tử. Tại vì có một cái tiền duyên rồi, người đó đã cúng nửa cái bát cơm thiêu cho Ngài Trưởng Lão Xá Lợi Phất. Nhớ cái ơn đó, Ngài độ cho người ta làm đệ tử và chứng vào dòng thánh. Và đệ tử cuối cùng của Đức Phật là ai? Khi mà Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, có một người đến chạy đến xin xuất gia. Ông này là suốt cuộc đời kế bên Đức Phật đó, đâu thèm đến đâu. Chờ đến lúc Đức Phật sắp nhập Niết Bàn rồi chạy đến làm phiền thì Ngài A Nan, Ngài A Nan cản lại. Nhưng mà Đức Phật vẫn nhận vào để mà độ cho ông. Vì sao? Vì trong 100 kiếp về trước, có một lúc khi mà ông gặp biến cố thì ông buộc miệng ra, ông niệm Phật, ông niệm danh hiệu Phật một cách buộc miệng thôi. Vì một cái nhân duyên chút xíu đó mà đời này vào cái phút cuối cùng của Đức Phật, ông được độ và làm đệ tử cuối cùng của Ngài. Vậy mình thấy là hôm nay mình được học một câu kinh, lời Phật dạy, mình có may mắn không? Để rồi cái nhân duyên này của mình chắc chắn nó sẽ trổ hoa, phải không? Cô thích nhất cái câu nói của thầy Nhất Hạnh đó: đất tâm ướt, hạt đậu năm xưa nảy mầm. Là sao? Cái đất tâm của mình nè, nó phải ướt cái gì? Ướt từng giọt sữa thơm của giáo pháp. Tức là ngày hôm nay mình học kinh Hoa Nghiêm, ngày mai ngày kia mình học với quý thầy kinh Nikaya vân vân, từng bộ kinh đó, nó là từng giọt sữa thơm để tưới tẩm cái đất tâm của mình. Để rồi khi nó ướt, nó đủ cái điều kiện thì sao? Hạt đậu năm xưa nó nảy mầm. Đó là cái hạt đậu chủng tử của mình, cái trí tuệ của mình, cái tuệ giác của mình. Vậy mình có thấy mình cần vun bồi tưới tẩm từ bây giờ không? Vậy cho nên con rất là trân trọng từng cái thời gian mình có mặt ở trên cõi đời này. Mình đâu có biết vô thường đến với mình lúc nào. Đức Phật dạy mình không biết mình chết khi nào, mình không biết mình chết ở đâu, mình không biết mình chết rồi mình sanh về đâu luôn. Vậy thì cái lúc, nhất là quý cô quý bác mà chừng 40 tuổi trở lên, mình thấy không, cây nhang cuộc đời của mình nó thấp gần hết rồi, còn có chút xíu thôi. Nhưng mà giờ mình còn không chịu tu, mình còn không chịu gieo vô cái tàn thức của mình nữa. Vậy thì mình có nguy hiểm không? Nguy hiểm ha. Tới cái lúc mà bởi vậy các em trẻ ở đây là phải tinh tấn đi tu học. Mình còn trẻ mà mình biết đến cái việc tu học như vậy, mình có lợi ha. Cho nên mình đừng có đi tu một mình. Cô ghẹo Phật tử bên đó là tu là phải hú. Người ta chửi mình tu hú là đúng, tu hú người khác tu chung. Cho nên hôm nay mình đi học là mình phải hú bạn đi học cùng. Có khi bạn không có biết đâu, nhưng mà nhờ cái nhân duyên mình hú bạn một ngày đó đó, có khi nào đó mình sẽ là bồ đề quyến thuộc của nhau, thấy không? Có khi ở đây quý Phật tử trong tiền kiếp trước có hú cô tu rồi đó, cho nên bữa nay là đủ nhân duyên cái mình đến đảnh lễ sư phụ chút xíu mà mình được gặp nhau đây. Cô nói mở bài nó dài dòng như vậy để mình hiểu được với nhau rằng cái nhân duyên mình ngồi ở đây nghe pháp thoại, học từng lời kinh của Đức Phật, mình ngỡ như cái việc rất là bình thường, nhưng mà mình phải biết đó là trùng trùng duyên khởi, trùng trùng cái nhân duyên vô cùng quý báu mà mình đã tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp. Vậy thì mình có nên trân quý không? Mình hết sức trân quý và mình trân trọng từng lời kinh của Đức Phật. Mình phải đọc từng câu kinh Pháp Cú với hết lòng biết ơn và hết lòng tri ân. Thì lúc đó mình tan nghiệp mình mới thanh tịnh được. Và với cái tâm thanh tịnh sáng trong đó, mình mới giao cảm được với tâm Phật và tâm Bồ Tát. Chứ bây giờ mình lăn xăng gần chết, mình trời vô tới chùa rồi mà não còn để đâu á. Vậy thì cho dù trước mặt mình là cái tôn tượng của Đức Phật, mà lòng mình có giao cảm được với Phật được không? Mình lạy Phật nhiều lắm nhưng mà mình cầu gì cũng không được hết á. Ở bên Hàn Quốc á, ở chùa mình á, là nói là đụng chạm sư phụ nên chùa mình là bước một cái là vô tới cổng rồi, Phật tử chưa kịp lắng tâm là đụng ngay ông Phật rồi. Ở bên Hàn Quốc thông thường các ngôi chùa là ở rất là xa trên núi cao, và dù có ở thành thị thì cũng qua rất là nhiều lớp cửa. Vì sao? Bước qua mỗi một lớp cửa, mỗi một cây cầu như vậy để mình lắng cái tâm mình xuống. Chỗ này là mình bước vào cái mảnh đất của chân lý, của từ bi. Vậy thì mình bỏ cái tâm sân hận, đố kỵ, ganh ghét bên ngoài, từng bước chân của mình cúi xuống. Đã vậy, cái nền đất của chùa thường rất là không bằng phẳng. Ở đây mình sướng lắm, sư phụ còn làm máy lạnh cho mình, rồi còn làm lát thớt gạch bông luôn, cho nên mình đi nhiều khi mình quên nhìn lại mình. Còn bên kia là quý thầy cố tình làm cái cầu nó phải vòng lên, nó phải lùi lõm, để chứ hất mặt lên trên đây là té, cho nên phải cúi xuống. Cúi xuống này nó có hai cái ý nghĩa. Thứ nhất là khiêm hạ, nhìn lại chính mình, dạ, nhìn lại ông Phật trong tâm mình. Nếu mình không hạ mình xuống, mình không với cái tâm khiêm hạ, không cách nào mình tiếp nhận cái giáo pháp này được. Cái ngã mình to đùng như vậy, làm sao mà mình học được chân lý từ bi, phải không? Cho nên bữa nay mình tập, từ đây mình tập, không phải bước vô tới chánh điện mới tu, không phải bước vô tới đây chờ thầy niệm ba biến hồng danh của Phật mình mới lắng tâm, mà mình lắng tâm từ khi mình còn ở ngoài cổng kia. Mình biết là mình bước vô đây thì mình bỏ xuống những cái lao sao bên ngoài, kể chút nữa chuyện gì tính sao, giống như những cái folder trên laptop á, mình tắt bớt, tới giờ này bật cái chế độ tu tập lên, thì mình thấy là vô cùng giá trị. Chỉ cần mình từ đó mình chánh niệm bước vô tới đây thì có phải là mình tu được rất nhiều không? Khi mà mình quay lại nhìn mình quay lại làm chủ hơi thở và thân khẩu ý của mình, lúc đó mình mới thấy là mình với Đức Phật nó rất gần. Đạo cảm thông không thể tư nghi. Nếu tâm mình lăng xăng như vậy thì làm sao mình thấy mình với Phật như nhau được? Phật nói mình có Phật tánh cho mình kiếm hoài không ra. Tại do ông Phật mình bị phủ mờ rồi, giờ mình thấy là không có ai hơn ai hết. Quý thầy quý sư cô ở đây cũng vậy. Cái thời gian mà mình tiếp duyên hoặc là mình tiếp thu những cái mà bên ngoài nó nhiều, rất nhiều so với cái thời gian mình lắng động tâm tư và mình gieo vào tàn thức của mình những lời dạy của Đức Phật. Vậy thì mình phải hết sức chánh niệm, dùng hết cái thân khẩu ý với tràn đầy lòng biết ơn mà tiếp nhận chánh pháp. Thì mình biết chắc rằng lỡ trong quá khứ vì vô minh mình có tạo ác nghiệp đi chăng nữa, thì chắc chắn trong cái vòng xoáy luân hồi, những cái quả thiện mình gieo ngày hôm nay nó sẽ tới lúc nó trổ hoa và nó cứu được mình, ha không? Mình phải có một cái niềm tin vững chắc rằng Đức Phật luôn ở bên mình và mình đang đi trên con đường bát chánh, thì chắc chắn kết quả của mình phải là giác ngộ giải thoát. Đó là cái lời mà sư cô luôn muốn nhắn với quý Phật tử. Tại vì nhiều khi mình có thân người, mình được nghe chánh pháp, mình được học Phật pháp, riết rồi mình thấy cái chuyện đó nó không là kỳ tích nữa, mình thấy là bình thường. Thôi bữa nào đi học pháp mà không được, hôm nay bận rồi, hôm nay bận làm đáng rồi, hôm nay bận đi sinh nhật rồi, cuối năm bận lắm cô. Trời ơi, cô không biết đâu, cô không có gia đình chứ nhà bận lắm, để qua Tết qua Duyên rồi tu. Những người như vậy là rất là tội nghiệp, đúng không? Mình có thể để tất cả các việc khác bỏ lại, nhưng cái giờ học pháp và công phu của mình tuyệt đối không bỏ. Ở đây nhà quý Phật tử có ai có bàn thờ rồi, có bàn thờ Phật rồi? Nhiều vậy. Những ai chưa có bàn thờ Phật vì một cái nhân duyên gì đó, thì cô đề nghị mình có thể thỉnh một cái hình Phật mà trong cái khánh thờ đó, mỗi lần tới giờ mình công phu mình mở ra, công phu xong mình đóng lại vẫn trang nghiêm như thường. Vì sao mình có cái phóng tâm linh đó? Để mình luôn nhớ về Tam Bảo, để mình luôn nhớ đường tu. Sáng một lần, tối một lần, tự nhiên như tới giờ cơm là phải đói bụng biết ăn, tới giờ công phu chưa nhìn được ông Phật không ngủ yên, mình phải làm tới như vậy thì cái tập nghiệp của mình đi theo cái lúc mà mình xả cái báo thân này nó mới bình an. Quý Phật tử ở đây có người có thể trải qua bệnh, hoặc là có người đã có trải nghiệm trước cái giờ phút lâm chung, còn có những người chưa hề trải nghiệm. Cái này nó rất là nguy hiểm quý vị. Chính bản thân cô từng có một cái trải nghiệm đó, tức là mình đứng trước sanh tử mình mới thấy là rất là sợ hãi, mình khủng hoảng vô cùng, mình bế tắc vô cùng, mình hoang mang vô cùng. Trước khi mà cái tứ đại của mình nó rã rời á, cái lúc đó không ai khôn ai dạy gì đâu, mà nó thật sự là mình bị nghiệp lôi đó. Thì mình huân tập cái gì càng nhiều thì lúc đó mình đi theo cái đó. Cho nên bình thường mình thấy mình ngồi thiền một tiếng, mình tụng kinh một tiếng, mình nghe là dữ dằn rồi. Không có đâu, bởi vì những cái tập khí khác nó nhiều hơn rất nhiều. Vậy thì đứng trước sanh tử, cái lúc đó mình bế tắc, mình khủng hoảng, mình không biết đi đâu về đâu, cực kỳ nguy hiểm. Vậy chính vì tu cho mình, tu không phải để nhận chứng nhận, tu phải để thi cho giỏi giáo lý với người ta, tu không phải để khoe với sư phụ mình, mà tu cho chính mình, để mình biết là cái ngày về với Phật của mình nó thật sự là an nhiên. Vì thật sự có điều kiện thì cô sẽ kể câu chuyện này xong, cho mình thấy là cái trải nghiệm trước khi chết nó rất là kinh hoàng. Cho nên mình biết vậy để mình tu. Ngày nào mình cũng quán là hôm nay còn một ngày thì mình phải quyết định mình tu. Có một câu thơ rất là dễ thương mà thầy đây mình làm thơ đó. Hôm nay em nguyện sống như sợi nắng bình minh, nhẹ nhàng và khiêm tốn nhưng trọn vẹn hết mình. Vậy thì hôm nay mình có trọn vẹn hết mình với chánh pháp chưa? Từ hôm nay mình về tối trước khi đi ngủ, mình tự kiểm định lại mình để ngày ngày mình tinh tấn, đúng không? Hôm nay mình sẽ bắt đầu vào cái phẩm hoa trong kinh Pháp Cú, thì nó rất là dài ha. Thì hôm nay mình học tới đâu thì hay tới đó, mà không biết chắc là mình học được hết, nhưng mà học được bài nào hay bài đó ha. Ở đây cô đọc cho quý Phật tử nghe một cái phẩm kinh Pháp Cú, đó là: hữu học chinh phục đất dạ ma thiên giới này, hữu học giảng Pháp Cú như người khéo hái hoa. Rồi: biết thân như bọt trước, ngộ thân là như huyễn, bẻ tên hoa của ma, vượt tầm mắt thần chết. Ở đây mình có được học kinh Bát Đại Nhân Giác chưa? Kinh Bát Đại Nhân Giác là 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân. Kinh này là sư phụ mình có một quyển sách luôn đó, mình nhớ đọc cái kinh này. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác có một câu rất là tương đồng với đây, đó là gì đó: tất cả pháp hữu vi đều như mộng huyễn, đào ảnh, như sương, như chớp lóe, hãy quán chiếu như thế. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn, đào ảnh, như lộ diệt, như điện, ưng tác như thị quán. Đây là một trong những cái bài kinh cũng rất là căn bản. Kinh Kim Cang ha, rất là căn bản. Thì kinh Pháp Cú ở đây nhắc lại cho chúng ta một lần nữa: như bọt nước, như huyễn. Tại sao phải nhắc vậy? Tại vì mình nghe vậy chứ mình không tin đâu, mình tin vậy chứ mình không nhớ đâu. Từ ngày mình đến chùa mình đã được học những bài kinh rất là căn bản, đó là mộng huyễn, bào ảnh, thân vô thường. Vậy chứ mình có thấy thân mình vô thường không? Không, sao thấy được, còn nguyên đây tứ chi vậy. Lúc nào mình cũng phải chăm chút, mình phải dùng dầu thơm để mà tắm nè, mình phải dùng cái gì đó dầu gội nè, xong rồi còn phải dầu xả cho mượt mà, rồi mình phải xức nước bông nữa, đúng không? Nhiều người còn phải đi thẩm mỹ viện làm cho nó đẹp thêm nữa. Mình đâu có tin thân mình vô thường đâu. Mình thấy thân đẹp là nhất là mình thấy ai? Những vị mà hoa hậu, hoa khôi, người mẫu, họ tin thân vô thường không? Họ tin thân là mình huyễn đào ảnh, là thân là dơ uế không? Không, sao tin được? Có người còn đi mua bảo hiểm cho cơ thể mình, cho đôi chân, cho đôi tay nữa, tại vì họ thấy họ quá đẹp mà. Sao quán vậy được? Nếu như mà ai cũng quán được thì chắc không có cái chuyện thứ phi của vua U Đề Na, thứ phi của vua U Điền, cái người mà bỏ tiền ra thuê người chửi sỉ mắng Đức Phật hết một tuần lễ đó. Tại vì Đức Phật chê cô là cái đẩy da hôi thối đó, sờ bằng chân tôi cũng không sờ. Cho Đức Phật là người nói như vậy. Nhưng mà nếu như cha mẹ cô nghe lập tức giác ngộ, đúng không? Xuất gia thành thánh. Nhưng mà cô nghe xong cô lập tức nổi sân, và cô ôm cái niềm sân hận đó, quyết tâm vươn lên cái địa vị cao nhất trong xã hội. Để chi? Để trả thù lại ông Phật. Dám nói tôi xấu hả? Dám chê tôi cái đại gia hả? Chờ đó cho tôi. Vậy thì mình có nhiều khi mình nghe đó nhưng mà mình chưa có quán triệt được cái tinh thần này. Cho nên lúc nào Đức Phật cũng nhắc mình lại như vậy là sao? Thân mình như bọt nước. Bọt nước thì sao? Vừa trốn lên là nó sẽ tan. Nó vô thường tới vậy, nó mong manh tới vậy. Mà mình đâu có tin đâu. Mà lần này, hôm trước báo giác ngộ số xuân này thì cô có được nhân duyên được phỏng vấn. Thì trong đó anh ký giả Lưu Đình Long, anh có hỏi một câu đó. Tức là trong đại dịch Covid á, thì sư cô thấy là ứng dụng cái việc tu tập và lời dạy của Đức Phật như thế nào. Cô rất thích câu hỏi này. Tại vì sao? Bình thường mình nói thân vô thường, hoàn cảnh vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, không ai tin hết. Nhưng mình thấy chỉ cần một cơn đại dịch tràn qua không, một con virus không thấy được bằng mắt thường, mình thấy mạng người mình có mong manh không? Rồi bình thường mình dạy lý duyên khởi, cái này có thì có, kia có, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt, đọc thuộc lòng luôn, mình có thấy không? Không. Nhưng mà mình có thấy rõ ràng là khi Covid đến, chỉ cần cái sự hắt hơi và cảm xúc của cái người không hề quen biết, không cùng quốc tịch màu da, mình bị ảnh hưởng không? Ảnh hưởng trực tiếp. Hôm trước trong đạo tràng sư cô có một chị, làm trong công ty. Thì ngay cái dây chuyền sản xuất đó có một anh người Mông Cổ, anh bị Covid. Thế là anh được xe cấp cứu đưa đến tận bệnh viện, và nguyên cái công ty đó được đóng cửa luôn. Toàn bộ nhân viên ở trong đó được đưa đi xét nghiệm luôn. Và trong một ngày một đêm chờ đợi cái kết quả xét nghiệm Covid đó, không có ai ngủ được hết. Và cái chị Phật tử của cô chỉ khóc luôn. Tại vì chồng thì mất khả năng lao động, hai đứa con và cả gia đình đang nương nhờ vào mình. Nếu như mình mắc bệnh và mình không qua khỏi thì như thế nào? Chỉ không ngủ được cả đêm. Vậy mình có thấy giáo lý duyên khởi chỗ này nó rõ ràng mà mình có thể cảm nhận được trên làn da của mình không? Ảnh không cùng quốc tịch với mình, không cùng màu da với mình, không cùng một gia đình với mình, nhưng mà giờ ảnh bệnh mình có an ổn được không? Không. Mình mất luôn việc làm, mình bị cách ly hết 2 tuần. Vậy thì Đức Phật mình không có nói cái gì sai hết. Mình cứ tự nghĩ là mình có rất là nhiều tiền, mình rất là thông minh và tài giỏi, mình xuất thân rất là quyền quý, ba mẹ mình vô cùng có quyền lực, mình có trình độ hơn người, mình có xuất phát điểm hơn người. Nhưng mà đứng trước vô thường và dịch bệnh, mình có khác không? Không. Vậy thì mình thấy rằng thân mình nó thiệt sự như bọt nước vậy đó. Vậy mình có cần phải thái quá chiều cái thân mình không? Có nhiều người thái quá vô cùng, chút xíu nóng cũng không chịu, chút xíu lạnh cũng không chịu. Tôi là tôi vậy đó, chịu không chịu thôi. Tôi đi chùa là tôi vậy đó, phải có cái bồ đoàn, phải có chùa, phải có cái máy lạnh, không có máy lạnh tôi mở đâu, tôi chịu không được đâu. Đó, những cái đó đó. Hoặc là lên ăn cơm mình phải có món này, món này là phải nấu với cái này, không có cọng ngọt không ăn, chén nước tương không có trái ớt không ăn, ăn là phải đúng bài, không phải nhịn đi. Nhiều khi mình rất là chiều chuộng một cách mà thái quá mà mình tự cho mình sao sành điệu. Mình đã qua cái giai đoạn chiến tranh không đủ ăn không đủ mặc, mình nghe như câu chuyện quá khứ vậy đó, giờ đâu có ai chết vì đói đâu. Nhưng mà sao, mình ăn không để no, mình ăn để ngon, mình mặc không để ấm mà mình mặc để cho đẹp, mà mặc để thời trang. Mình ở không chỉ để che mưa che nắng và an toàn, mà mình phải sao, tiện nghi và xa hoa, không nè. Cái gì nó cũng trung đạo. Nếu mình ở cái chừng mực đó mà mình hiểu được cái thân này cũng vô thường, vậy thì mình có tàn nhẫn sát hại những cái sinh mạng của các loài vật khác một cách vô cùng tàn nhẫn để thỏa mãn cái vị giác mình không? Mình có sẵn sàng đạp lên cái hạnh phúc của người khác để mình vun bồi cho cuộc sống của mình không? Nếu mình biết nó là hữu hạn, nếu mình biết cái này chỉ là phương tiện để cho mình bồi thêm công đức cho những đời kiếp sau, mình cái cây giác ngộ đơm hoa, thì mình có sẵn sàng làm những cái ác nghiệp không? Không. Vậy mà thường mình không nhớ. Vậy thì hôm nay mình học thêm một điều qua lời dạy của Đức Phật. Mình phải hiểu được thân mình thật sự như bọt nước. Mình đừng có ỷ lại vào cái hoàn cảnh gia đình và xuất thân và trình độ của mình. Tất cả nó đều rất là vô thường và mong manh. Mình thở ra một hơi không hít lại là mình thấy nó không còn là của mình nữa rồi. Mình biết như vậy để đối với nghịch duyên, đối với những điều không hài lòng với mình sẵn sàng có thể bước qua. Làm như vậy được là mình thấy mình có gì? Nhẫn nhục ba la mật. Ở cõi đời này quý Phật tử sống tới giờ này, mình thấy cái gì mà như ý mình nó nhiều hay là không như ý mình nó nhiều? Đúng rồi, phải không? Cái người mà mình yêu thương quá chừng, mình lựa kỹ ơi kỹ, cưới về một cái vỡ mộng rồi. Mình thấy cái người đó là mình chọn kỹ lắm đó, ảnh thương mình quá chừng, mà về mình có vỡ mộng không? Lộn rồi. Ảnh làm cái chuyện mình tức muốn chết. Vậy thì sao? Đó là còn không như ý mình đó, phải không? Ở đây bên Hàn Quốc, ở đây có nhiều em chưa có gia đình, chứ bên đó nhiều vị đi lấy chồng về, trời ơi luôn á. Em tưởng giếng nước sâu, em đuối sợi gầu dài. Nhưng mà mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, phải không? Cái người từng yêu thương mình như vậy đó, cái người mình từng thấy là tâm đầu ý hợp, là một nửa của mình đó, mà về mình còn vỡ mộng ra, phải chịu đựng nhau vô cùng. Vậy thì mình đi học, đi làm, đi tu, thậm chí vô chùa cũng có yên đâu. Vô chùa gặp Phật tử thấy ghét quá chừng luôn á. Bà đó bà đi tu bà kỳ cục vậy luôn á. Vô cái bếp mà làm cái gì không vừa ý là bà nạt cho cái, bữa sau nghỉ đi chùa rồi. Chờ mình thấy đâu phải đến chùa là yên đâu, phải không? Đến chùa toàn gặp chuyện bất như ý, phụng sự viên với nhau thôi đó. Vậy mà cũng mà lườm hít ngáy đủ chuyện hết trơn á. Mình nghĩ là ngoài kia đã đủ chuyện lắm rồi, vô đây mình tìm chút bình an, mình vô đây đấy cũng không vừa, phải không? Nó là một cái xã hội thu nhỏ. Tại sao như vậy quý Phật tử biết không? Tại Đức Phật dạy cho mình thấy là cõi này nó mang danh cái cõi ta bà. Ta bà nghĩa là tham nhẫn. Không phải mình đến đây là ai cũng nở hoa chào mình, nở hoa chỉ có sao? Lúc chụp hình thôi. Chứ còn cái lúc mà cọ sát với nhau á, bao nhiêu tính xấu nó lòi ra, càng làm là càng đụng. càng làm là càng đụng, càng ở lâu với nhau là càng lòi cái tính xấu ra. Để chi vậy? Để cho mình thấy nó kham nhẫn. Bản thân mình chịu được mình chưa? Chưa chịu được. Người ta cũng không chịu mình đâu. Mình thấy bà thấy ghét vậy chứ bây giờ mình bà cũng bực muốn chết. Vậy thì mình thấy như vậy là toàn những cái bất như ý không à. Cha mẹ rất ruột đẻ mình ra. Mình có nghe lời cha mẹ 100% không? Ba mẹ giờ đâu hiểu con, lắc đầu quầy quậy. Thì đừng có quay mấy em này, ba mẹ nó buồn lắm. Có phải cái người thương mình nhất là cha mẹ mình không? Vậy mà giờ cha mẹ mình nói có cái gì mình công nhận 100% không? Không. Nhiều khi cha mẹ nói những chuyện mình không chấp nhận được. À, mình nói sao? Ba mẹ không hiểu con. Con cũng đâu hiểu được ba mẹ. Người yêu của mình cũng đâu có hiểu mình hết đâu. Bạn mình nó cũng làm cho mình thất vọng. Mà những người thân cận mà mình đặt niềm tin nhiều nhất lại là những người sao? Gây tổn thương cho mình nhất. Tại sao? Kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Người lạ như hai người này vô tình ngồi chung một bàn thôi, lỡ anh này nói câu này chị này bất mãn, không sao kệ, ông đi tu chưa có tu bằng tôi đâu, tôi bỏ qua cho. Nhưng mà ví dụ cái người đó là người thân của cô thì sao? Tổn thương chứ. Trời, em hy sinh vì chị, em hy sinh vì anh, em quan tâm chăm sóc như vậy sao anh không hiểu cho em? Chính cái đó làm cho mình khổ. Vậy thì những người mà mình yêu thương và kỳ vọng gần gũi với mình nhất vô tình lại là những người đâm mình đau nhất, đúng không? Dằn trong tim không thể nói luôn, rất là đau lòng đó. Người lạ mình có thể bỏ qua, mình hỷ xả, tự nhiên mình lên level rồi, bữa nay tôi ghê lắm rồi, hỷ xả. Nhưng mà người thân có khi mình hỷ xả không được, tại vì mình hy vọng là người ta phải hiểu cho mình chứ. Thì mình thấy rằng cuộc đời mình nó vậy đó. Mà ra mình luôn luôn đi kỳ vọng bên kia phải hiểu và thương cho mình, nhưng mà bản thân mình chưa hiểu và thương cho ai. Đó là cha mẹ, đó là những người thân yêu của mình mà mình còn rất khó thông cảm. Vậy thì nếu mình không nhẫn nhục, nếu mình không chuẩn bị cái tư thế mà chấp nhận mọi nghịch cảnh đến với mình, thì mình có thành tựu được giác ngộ giải thoát không? Không. Đến chùa thầy nói một câu không vừa ý, gặp cái chị kia phụng sự nói mình một điều mình không vừa ý, mình nói đúng mà, mình vì đại chúng mà, mình cống hiến mà, mình phụng sự mà, gì mà dám đối xử với tôi vậy hả? Bữa sau không đến chùa nữa. Nhưng mà mình không có chịu chuyển cái suy nghĩ lại. Chính nhờ những cái người làm nghịch hạnh Bồ Tát đó, để chi? Để mình viên tròn cái nhẫn nhục ba la mật của mình, để mình tự gọi là sao, nội công thâm hậu lên một bậc đó. Thì mình càng học càng tu. Quý Phật tử thường đến chùa có một cái ngộ nhận vậy nè: con biết ăn chay, con biết tụng kinh, con biết làm phước, vậy thì con phải được cái quả báo lành chứ, tại sao con lại gặp chướng duyên trong cuộc sống? Mà mình quên rằng cái bản chất cõi này là kham nhẫn. Nếu mình không kham nhẫn được, nếu mình không gặp chướng duyên, mình không thành tựu được đạo quả. Vậy thì khi mình học level lên cao một chút, bài thi mình nó phải khó hơn một chút, đúng không? Khi chướng duyên đến, mình cảm thấy mình phải may mắn mới phải. Nhờ cái chướng duyên này, mình biết cái nội công mình tới đâu, mình biết cái đường đi lối về của tâm mình nó tới đâu, ha không? Mình không quay lại nhìn mình. Mình Đức Đạt Lai Lạt Ma có nói đó, mình không nên nhìn cái người gây phiền não cho mình, mà mình phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Đó mới là người tu. Vậy thì mình thấy là khi mà mình mới đến chùa, hồi đó sư cô mới đến chùa, sư phụ thương vô cùng khen không hà. Từ ngày mình cạo đầu làm đệ tử ổng một cái là ổng chê tới bến luôn. Không bao giờ gặp sư phụ mà ra đi với một cái nụ cười nở hoa được hết, ghiền trong bụng luôn. Sao thầy kỳ cục vậy không biết nữa, sao thầy không hiểu cho con? Thầy không bao giờ khen, mà thầy toàn chê và chỉ ra những cái lỗi sai của mình thôi. Vậy mình thấy có phải rằng nếu mình thật sự phát nguyện tu tập thì chướng duyên sẽ đến càng nhiều, và thay vì mình oán trách cái điều đó, mình quay lại nhìn cái tâm phiền não của mình, xem những cái sân hận vi tế, xem những cái tâm mà phiền não vi tế đó nó trổ lên như thế nào, để mình chánh niệm nhìn về cái đó mình mới sửa đổi. Chứ mình đến chùa mà mình mong muốn từ sư phụ tới quý thầy, tới quý sư cô, tới bạn đạo phải yêu thương, phải nâng đỡ, phải vun bồi cho mình, là lúc đó mình đạo lực còn rất là yếu. Chà sao? Mình yếu lắm. Mình nghe khen, mình khen thấy cái gì vừa lòng thì mình chịu được. Còn cái gì nghịch ý mình chưa chịu được thì mình chưa có lên lớp. Cho dù mình từ bát chánh đạo cơ bản lên nâng cao, mình chưa cao được miếng nào hết, đúng không? Mình gặp chuyện mình còn sân si, mình gặp chuyện mình còn buồn. Buồn mà nhiều người thất tình, mà buồn mà không có cầm cái muỗng ăn cơm lên được luôn á. Cô thấy nhiều người đến đòi đi tự tử, trời, nhìn nó bi kịch không chịu được trong lòng luôn á. Cho nên mình mới thấy làm sao, mình tu là khi vui chẳng muốn vui thêm, khi buồn đủ sức để buồn trôi qua. Trái tâm bình thường đó mới thật sự là người có cái bản lĩnh. Chứ không phải bản lĩnh là mình được làm trưởng đạo tràng, trưởng chi nhánh. Bản lĩnh là bất kỳ cái công tác phụng sự nào mình đi đầu, mình không bao giờ vắng mặt. Không phải là mình đứng hàng đầu mình chụp hình, không. Bản lĩnh là lúc người ta đưa mình lên hàng đầu mình vẫn bình thường. Bản lĩnh là khi người ta đạp mình xuống mình vẫn cười tươi. Cái đó mới là cái bản lĩnh. Cho mình đi qua thăng trầm, mình mới thấy rằng những cái gì, nhất là những vị mà vượt qua cái dốc cuộc đời hơn 40 trở đi, mình nghiệm lại cuộc đời mình vui ít mà buồn rất là nhiều. Nói hay không nói thôi, nhưng mà ai cũng có những cái nỗi khổ niềm đau và những cái bất như ý rất là lớn. Vậy thì mình biết đó là bản chất của cuộc đời này. Mình đến cuộc đời này để mình học cái cách mà mình vượt qua được những cái điều đó. Đó là những cái lời dạy của Đức Phật. Bởi vậy sư cô mới nói rằng mình đừng có nương tựa vào một ai, mình đừng có xem ai là idol, là thần tượng của mình. Mình lấy chánh pháp làm thầy, mình lấy giới luật làm thầy, để rồi có lúc bế tắc nhất trong cuộc đời mình dựa vào lời kinh. Giống như Bùi Giáng nói, tôi vịnh câu thơ mà đứng dậy. Mình vịnh lời kinh của Đức Phật mà mình đứng dậy. Cái đó mới vững chãi, cái đó mới bảo vệ cho mình. Chứ mình đem một vị thầy, một vị sư cô, một ngôi chùa nào đó làm idol, làm thần tượng của mình, có sụp không? Sụp đổ. Mình nên lấy giới pháp làm thầy. Đó là lời dạy của Đức Phật. Nên cô mới nói đó, dù có thể hôm nay cô lên cô kể chuyện bên kia hấp dẫn lắm, vẫn xong một tiết học. Nhưng mà không, mình nên dành những thời gian vô cùng quý báu trên cuộc đời này của mình để mình học thêm một lời kinh, để một lần nhìn lại ba nghiệp của mình. Lúc đó mới có giá trị trong đời tu của mình, đúng không? Mình gặp nhau như bọt nước, nay gặp là mai hết gặp rồi. Nhưng cái còn lại của mình đó là gia tài pháp bảo mà Đức Phật đã dạy lại cho mình. Cái này không có mất, giống như cái viên minh châu trong chéo áo, nó nằm trong chéo áo của mình. Vậy thì phải biết trân trọng và sử dụng mỗi ngày. Kinh không phải để vô chánh điện mới tụng, kinh không phải để trong cái tủ kiến để mà khoe, mà kinh là để khi mình gặp nghịch duyên mình đem ra mà mình ứng xử. Cái này là cái quý giá ha, mình thấy ha. Để thôi đọc không ra đâu, đọc đây chắc cú. Trời, mai mốt yêu sữa này sống như kiến. Dạ. Vượt tầm mắt thần chết, câu cuối cùng đúng không ạ? À? Vượt tầm mắt của thần chết là sao? Không phải là mình không chết, không phải là mình bất tử. Không phải nay học được câu kinh pháp cú về là nghỉ chết, không có. Lúc mình sinh ra đời là có cái bản giấy khai tử rồi, có khai sanh là có khai tử. Nhưng mà mình chỉ chết một lần này thôi. Mình biết là cái chết nó chắc chắn sẽ đến với mình, không có nào mà mình không chết được. Mình không chết được khi mình đừng có sinh. Bây giờ mình sinh chắc chắn là mình chết, nhưng mà mình quyết tâm với chính mình chỉ chết một đời này thôi. Chết một đời này để chi? Từ kiếp trở về sau mình không bị những cái luân hồi trong mấy cái nẻo ác mà nó trói buộc mình nữa, mà nhân duyên mình nó đầy đủ tới độ mà mình chỉ tu tập từ cái bậc này đi lên, nghĩa là mình có thể tự tại được cái sanh tử. Nếu mình có sinh lại trong cõi đời này, đó là đại nguyện hóa thân, phải không? Bồ Tát Địa Tạng có mặt ở địa ngục, nhưng mà có phải là ngài bị đọa hay vì nghiệp lôi không, mà là đại nguyện để hóa thân vào, phải không? Thì ngài có tự tại không? Đó, thì nếu như mình sinh lại trên cõi đời này, đó là do cái đại nguyện mình hóa thân để mình độ sanh, chứ không phải là nghiệp dẫn nghiệp lôi để mình luân hồi trần kiếp. Đây là cái ý nghĩa của cái chữ vượt khỏi thần chết đó. Không phải mình không chết, mà mình không run sợ trước cái chết, mình không bị nghiệp dẫn đi thêm nữa, thì mình phải có cái niềm tin xác thực đó. Chứ phải mình tu về mình bất tử, không có ai bất tử. Kể cả những người tu tiên mà ngày xưa mà luyện đơn để được ngàn năm á, giờ có ai còn sống không? Không có đâu. Đó. Như ông Bành Tổ sống đời cũng chết thôi, 800 tuổi cũng chết. Vậy thì mình biết rằng mình không phải thoát khỏi cái chết, mà mình không bị cái chết đó nó gây khổ sở và bế tắc cho mình. Với lại mình biết rằng kiếp này mình đã đủ nhân duyên như thế này, thì kiếp sau của mình chắc chắn phải hơn nữa, nếu có trở lại cõi Ta Bà để độ sanh. Cái đại nguyện đó mới là viên thành, đúng không? Cho nên mình rửa tay là mắc cười á, rửa tay là mắc cỡ chứ lộn. Ở đây có một cái, ở đây cô giới thiệu thêm cho quý Phật tử, không biết quý Phật tử được nghe giới thiệu chưa, chứ là trong cái bài kinh pháp cú thí dụ này nè, là có một cái bộ tích truyện kinh pháp cú đi kèm. tức là kể những cái câu chuyện mà vì nhân duyên nào đó mà Đức Phật thuyết cái bài kệ này. Có rất là nhiều câu chuyện hay lắm ha. Cho nên cái này mà người nào mà thích đọc á, Tích Truyện Kinh Pháp Cú, cái này có file PDF rồi luôn ha. Ở đây câu kể tiếp theo là cũng có câu chuyện, mà tại vì đây không phải là cái chương trình kể chuyện, không phải chuyện đọc chuyện đêm khuya cho nên mình lựa những cái câu chuyện nào mà có liên hệ trực tiếp mà có bài học thì cô mới kể thôi, còn lại quý Phật tử đọc thêm nha. Câu kể số 47 là liên quan đến một câu chuyện mà có thể là quý Phật tử 80% đã được nghe. Đó là câu chuyện của vua Tỳ Lưu Ly trả thù dòng họ Thích Ca. Ai nghe rồi? Sao lớp này giỏi vậy? Còn những người không giơ tay là chưa nghe hay là không thèm giơ tay? Thôi nghỉ giơ tay đi, mệt quá. Cô nói vậy, cô nói cô đừng biểu mà bạn bất mãn. Rồi, câu chuyện của vua Tỳ Lưu Ly để trả thù dòng họ Thích Ca thì mới ra cái câu kệ số 47 này của Đức Phật ha. Thông thường mình thấy là Đức Phật hay kể chuyện lắm, mà Đức Phật, mà quý Phật tử nào mà để ý mà đọc kinh mà Đức Phật á thì sẽ thấy là rất nhiều hình tượng nha. Đức Phật mình kể chuyện hay lắm, mà rất nhiều hình ảnh minh họa, rất nhiều cái ví dụ. Cho nên mình nên đọc lại những cái kinh gốc ngày xưa, mà kinh bằng thuần Việt á, đọc cho hiểu, chứ mà mấy cái kinh chữ Hán á có khi mình không hiểu được. Ở đây có câu chuyện của vua Tỳ Lưu Ly thì cô kể vắn tắt, và Phật tử nào nghe rồi thì nghe lại, Phật tử nào chưa nghe thì mình nghe ha. Là vua Tỳ Lưu Ly là thái tử con của vua nào? Lúc còn là thái tử là con vua nào? Nãy ai giơ tay? Ý ẹ. Hay là biết mà không nói? Ở bên đó có câu này nè: biết mà không nói là bất nhân, nói mà không nói hết là bất nghĩa. Đúng rồi, giờ muốn bất nhân hay bất nghĩa? Thái tử Tỳ Lưu Ly là con của ai ạ? Sai rồi, vua Tần Bà Sa La, con của vua Tần Bà Sa La là ai ạ? Đúng rồi, à sao thế? Vậy giờ vua Tỳ Lưu Ly, thái tử Tỳ Lưu Ly là con ai? Đúng rồi, dạ đúng rồi đó. Vua Ba Tư Nặc này á, vì muốn kết thân với dòng họ Thích Ca. Ba Tư Nặc là vua của một nước lớn nha. Nước của vua Ba Tư Nặc là lớn hơn nước của dòng họ Thích Ca rất là nhiều. Thì vua Ba Tư Nặc mới, vậy là mình đã hạ mình rồi đó, đi qua cưới công chúa của nước kia. Mà dòng họ Thích Ca là sao? Cực kỳ chảnh chẹ, quýt sự tộc á, tự cho mình là quýt sự tộc cao hơn thiên hạ đó. Cho nên không thèm gả công chúa thiệt cho vua người ta, mà tráo trở. Đúng rồi, bởi vậy sống trên đời phải thành thật, đúng không? Be true to yourself, tức là mình phải sống thành thật. Ở đây quý Phật tử nghe cái câu chuyện này để thấy rằng mình phải hết sức là chân thật, chân thành với chính mình thì mình mới chân thành được với người khác. Hồi đó cô nhớ là có một clip của thầy Huyền Diệu về giảng ở chùa mình rất là hot, đúng không? Thầy nói câu gì ạ? Tu là phải thành thật, tu đừng có lật đật, tu đừng có trật. Đúng rồi, tu phải thành thật ở chỗ này. Ở đây là dòng họ Thích Ca không thành thật, dòng họ Thích Ca rất là chảnh, tự cho mình là cao quý hơn người khác, nên đã không gả công chúa cho vua Ba Tư Nặc, mà gả một vị công chúa. Tuy nhiên đây là do một người hầu, gọi là một nô tỳ, mà có mối quan hệ không có đường đường chính chính với đức vua để mà sanh ra. Nhớ bây giờ, tại vì lớp này là lớp cao cấp cho nên hỏi bài nè: vua của dòng họ Thích Ca lúc đó là ai? Sau khi Đức Phật đi, sau khi Thái tử Tất Đạt Đa đi tu, còn bắt theo La Hầu La tu nữa, rồi Nang Đà đi tu luôn, Đề Bà Đạt Đa đi tu luôn, vậy thì vương quốc này ai? Vua Tịnh Phạn. Trời ơi. Vua Tịnh Phạn truyền ngôi cho ai? Truyền ngôi cho Tất Đạt Đa là không được rồi nè. Có đứa cháu nội đích tôn, thấy Đức Phật cũng dắt đi luôn rồi. Em họ của Đức Phật cùng mẹ các cha con của Hoàng hậu Ma Ba Xà Ba Đề là Ngài Nang Đà cũng đi tu luôn, A Nan cũng đi tu luôn, Đề Bà Đạt Đa cũng đi tu luôn. Vậy giao cho ai vậy? Giỏi, ai vậy? Ai giơ tay? Ai mới nói câu nói vậy? Trời ơi, giỏi quá. Ngài Mahanam, đúng rồi, giao cho Ngài Mahanam. Thì lúc đó Ngài Mahanam có một cô tỳ nữ, mà mình biết là xã hội Ấn Độ vào giai đoạn đó là phân hóa xã hội rất là lớn, nghĩa là người ta chia theo giai cấp. Bây giờ cũng phân hóa đúng không? Ở đây mình chắc nhiều người đi Ấn Độ rồi, phải không ạ? Có đi hành hương với sư phụ mình không? mình nên phát nguyện đi hành hương về đất Phật một lần trong đời nha. Mình đừng có sợ là mình không có đi được, mình phải có nguyện nó mới có thành. Từ giờ mình nguyện đi, từ đây cho tới khi con hết cái thọ mạng đời này, kiếp này, con nguyện đầy đủ nhân duyên để hành hương về đất Phật một lần. Lúc đó mình thấy là xã hội của Ấn Độ ngày nay vẫn có phân chia giai cấp rất là lớn, thì giai đoạn đó cũng vậy, tầng lớp nào sẽ kết hôn với tầng lớp đó, và tầng lớp hạ tiện thì muôn đời là hạ tiện. Người ta không đánh giá con người qua đạo đức, qua phẩm chất, qua cái năng lực, mà người ta đánh giá qua cái xuất thân của người đó, vô cùng là oan ức, phải không? Cho nên lúc đó Đức Phật mình ra đời sáng tạo nên một cái tôn giáo mà phải nói là như một cuộc cách mạng lớn nhất vào giai đoạn bấy giờ, nghĩa là nâng cấp của con người tất cả bình đẳng như nhau. Chứ lúc đó người ta còn chấp cái này ghê lắm. Thì Mahanam kết hôn, không có kết hôn, chỉ có quan hệ với một cô nữ tỳ thôi, thì sinh ra một vị công chúa. Thì vị này vẫn bị đánh giá là nô tỳ, nghĩa là tầng lớp cấp thấp, nhưng mà trá hình làm công chúa để gửi cho vua Ba Tư Nặc. Mà cô này thì rất là xinh đẹp, rất là xinh đẹp và khéo léo. Vậy cho nên khi mà cô về làm vợ vua Ba Tư Nặc thì rất là được yêu thương và được nhà vua sủng ái. Cô cũng có rất là có phước khi mà cô sanh được một người con trai. Mình biết là Đức Phật mình cũng có dạy trong một bộ kinh, đó là năm sức mạnh của người nữ. Thì một trong năm sức mạnh của người nữ đó là sanh được con trai. Cô sanh được con trai và vua Ba Tư Nặc đã phong cho cô làm hoàng hậu, con trai của cô trở thành thái tử. Thì thái tử Tỳ Lưu Ly, thì thái tử có một cái thắc mắc là tại sao các vương tôn công tử khác thì được ông bà ngoại tặng quà cho nhiều lắm, còn mình không được bên nhà ngoại quan tâm vậy? Mình rất là giỏi giang, ngoan hiền, đẹp trai, sao mình không được bên kia thương vậy? Thì cô mẹ của thái tử thì viện cớ là do nhà ngoại của mình ở xa đó, cho nên không có tặng quà cho con được. Thì khi thái tử lớn 16 tuổi thì mới xin được về thăm ngoại. Thì lúc đó bên đó tiếp đón, nhưng mà rất là vẫn rất chảnh luôn, biết cái thái tử này là con của một vị nô tỳ sinh ra, cho nên vương tôn công tử thoái thất là mình đi về quê. Thậm chí bên đó họ phân chia chủng tộc tới độ mà những người không cùng đẳng cấp là không cùng ngồi ăn với nhau nữa. Không có một vương tôn công tử quý tộc nào thuộc cái dòng sắc đế lợi mà ra chơi hoặc là tiếp đón với thái tử Tỳ Lưu Ly hết, mà chỉ có những người bình thường thôi. Thì sau khi thái tử Tỳ Lưu Ly ra khỏi cái cung điện đó thì người ta lấy sữa, gọi là cái đồ thanh tịnh nhất, thanh khiết cao quý nhất, để người ta chà rửa cái ghế ngồi của thái tử. Thế là người ta khinh bỉ tới độ mà một cái vị hạ tiện mà ngồi vô chỗ này là nó ô uế, cho nên phải tẩy rửa đi luôn. Thì thái tử vô tình bỏ quên mất một cái đồ vật thì quay về lấy, đúng lúc thì những cái vị tỳ nữ đang vừa lau chùi vừa xỉ vả vừa nguyền rủa cái đồ con hạ tiện đó. Thì thái tử rất là hận trong lòng, thái tử này ghim trong lòng một cái mối hận. Đức Phật mình cũng có lần giảng cho mình, đó là có ba cái dạng mà hận. Có người hận giống như là trên đá, đúng không? Ồ, kể đi sao? Trên đá với trên gì? Trên nước và trên đá. Đúng rồi. Trên đá thì sao? Thắt hoài. Đúng rồi. Trên cát thì có thể thổi qua một cơn gió là bay, trên nước là không còn dấu vết. Vậy thì mình bữa nay mình tập, mình biết là mình chắc chắn là còn giận. Tại sao? Không còn giận là thành thánh rồi. Mình biết là mình sẽ cỡ nào cũng có giận, nhưng mà mình giận làm sao như là trên nước, nghĩa là giận một chút rồi thôi, đừng có ghim trong lòng. Còn thái tử Tỳ Lưu Ly là ghim cái mối hận này, nhất quyết phải báo thù. Thì cơ hội báo thù đến khi nào? Khi mình lên ngôi. Khi thái tử lên ngôi, mình trở thành vua của một đất nước hùng cường như vậy, nắm trong tay đại binh như vậy, điều đầu tiên ông làm là gì? Dẫn quân về tàn sát hết dòng họ Thích Ca luôn. Và cái việc này Đức Phật mình đã mấy lần can gián, đúng không? Đức Phật mình biết như vậy, và Đức Phật đã rất nhiều lần can gián. Đức Phật ra ngồi giữa cái, mình nghe câu chuyện này mình thấy thương lắm nè. Bởi vậy nhiều người hiểu lầm á, là người tu á là sao ta, vô tình vô nghĩa giống như cây cỏ đá vậy. Không có. Người đi tu là lòng từ còn phải mở rộng, tình thương yêu phải tràn đầy nữa kìa. Nhưng mà sao? Cái khác của người xuất gia với người tại gia là tình thương yêu mà không có chắc mắc, không có ràng buộc. Nghĩa là mình thương như Đức Phật thương chúng sanh, như thương La Hầu La, thương tất cả mọi người đều như nhau. Chứ không phải tu là triệt bỏ luôn cảm xúc, tu là không có cười, không có nói, không biết giận, không biết buồn, cái đó cục đá chứ người tu gì, có không? Cho nên người tu là càng phải nhạy cảm với những cái nỗi khổ niềm đau của cuộc đời, người tu là càng phải nhiều tình cảm hơn, nhưng cái tình cảm này nó không dính mắc. Người tu không phải chỉ người xuất gia không, quý Phật tử ở đây cũng là người tu đúng không, cũng là hành giả. Mình tập cái tình thương mình như vậy. Đức Phật có thương không? Thương. Cho nên trời nắng chang chang, ngài ra ngồi giữa cái đồng vắng vậy. Mình biết là nắng Ấn Độ ghê lắm, ai mà đi Ấn Độ sẽ biết lúc nắng nắng khủng khiếp. Mà Đức Phật ngồi giữa trưa nắng như vậy đó, thì Thái tử Vua Tỳ Lưu Ly khi mà dẫn binh qua gặp Đức Phật thì dừng lại, hỏi sao ngài không ngồi dưới bóng cây đằng kia mà ngồi giữa nắng như vậy. Thì Đức Phật mới dạy rằng như một cái bóng cây tỏa rợp để che cánh, để đem cái bóng mát của mình làm bớt những cái cháy da phỏng tráng của cuộc đời. Con người mình nếu không có nguồn cội, không có tổ tiên thì mình cũng không có được mát mẻ và an lành như vậy. Nghĩa là sao? Đức Phật dạy cho Vua Tỳ Lưu Ly rằng phải biết yêu thương nguồn cội, phải biết yêu thương nơi mình sinh ra và lớn lên, chứ đừng có gây thảm sát như vậy. Nhưng mà Vua Tỳ Lưu Ly có nghe không? Nghe, nghe mới dắt binh về. Gì vậy? Ba lần lần ba. Nghe. Có nể Đức Phật không? Nể, nể Đức Phật mà. Kéo quân về. Rồi lần sau Đức Phật, nhưng mà có bỏ cái phận mình không? Không. Tức là giống như Phật tử ở đây nè, thầy nói nghe không? Dạ nghe. Dạ làm đúng lúc đó. Bữa sau làm lại không? Nữa. Bởi vậy cho nên mình mới nửa tháng sám hối một lần đúng không? Chứ mình bữa nay sám hối nè. Chứ mình sám hối xong sám là sao? Sám hối là ăn năn lỗi trước mà chừa bỏ lỗi sau. Nếu mình sám một lần mình chừa luôn rồi mình đâu có sám nữa. Mà chùa nào mỗi tháng hai lần, phải không? Có nghĩa là sao? Mà sám hối nào cũng đông hết đúng không? Nghĩa là mình sám xong mình về mình phạm không? Đúng. Vậy mới là chúng sanh, điển hình của chúng sanh. Vua Tỳ Lưu Ly y vậy. Phật nói nghe không? Nghe. Hiểu không? Hiểu. Làm không? Không. Vậy cho nên mới kéo quân nữa. Giống mình vậy đó. Cho nên mỗi tháng đều đặn hai kỳ mình check in ở dưới chánh điện đó. Không ấy đâu, mình đâu cần đi. Thành ra mình mới thấy rằng mình nói dễ chứ mình làm khó. Mình nghe, mình hiểu, mình biết hết á, nhưng mà tập khí của mình nó không để yên cho mình đâu. Vậy mình mới thấy sợ. Cho nên thay vì là mình huân tập những cái tính xấu đó, mình có nên huân tập nhiều thêm một chút những cái tính tốt như là từ bi, hỷ xả và học pháp, hành pháp không? Đó, Vua Tỳ Lưu Ly giống mình không? Giống y chang. Thì ông đợi Phật về rồi kéo quân tiếp. Thì lần cuối cùng là Đức Phật thấy là nhân duyên quả báo đã tròn đầy rồi, cho nên Đức Phật không có ra cản nữa, mà Vua Tỳ Lưu Ly dẫn đại binh qua tàn sát toàn bộ dòng họ Thích Ca. Nói chữ toàn bộ ở đây, đặc biệt đối với lớp này là lớp cao siêu cấp rồi, cho nên mình phải nói thêm một cái nhánh nhỏ nữa, đó là không phải tất cả dòng họ Thích Ca đều bị tiêu diệt đâu. Bữa trước mình có học lịch sử Phật giáo Ấn Độ rồi đúng không? Có một nhánh nhỏ của tộc Thích Ca vẫn còn tồn tại được ha. Bây giờ vẫn có, bởi vậy mình mới có cái thằng Ai Qua Ấn Độ thì sẽ được thuyết minh cái này rất là kỹ, hoặc là mình nghe lại các pháp thoại của sư phụ mình, tôi không nói lại. Nhưng mà không phải toàn bộ, tuy nhiên là gần như 99%. Thì khi mà ông tiêu diệt toàn bộ dòng họ Thích Ca như vậy, ông quay về thì cái quả báo xấu của ông nó cũng tròn đầy rồi, giờ nó trổ ra luôn. Nghĩa là trên đường ông dẫn đại binh quay về thì một cơn đại hồng thủy kéo đến, và ông cùng với gần như là toàn bộ đại binh của mình đã bị chết chìm. Vậy mình thấy không? Mình giết được người khác, mình biến... có một chi tiết mô tả là ông tàn nhẫn tới độ mà ông lấy máu của những cái tộc Thích Ca, dòng họ quý tộc nhất đó, ông lấy máu đó để bồng rửa cái ghế ngồi hận tới độ đó. Và ông bắt ông ngoại mình, tức là vua Mahana, lúc đó là ông ngoại mình đúng không? Ông bắt ông ngoại mình phải ngồi ăn cơm với mình. Đây là cái hành động gì đây? Vũ nhục người khác đúng không? Ngày xưa ông khinh tôi, ông không ra đón tôi, ông không chơi với tôi, bây giờ ông phải ngồi đây ăn cơm với tôi, tại ông coi tôi là hạ tiện mà. Thì vua Mahanam mình mới thấy là con người mình nó cố chấp đến mức độ đó. Cả vương quyền, cả đất nước đã bị tàn sát như vậy rồi, nhưng mà cái lòng tự ngã tự tôn của ông nó vẫn không bị khuất phục. Ông thà chết chứ ông không ngồi ăn với cái đám hạ tiện này. Và ông Mahanam quyết định là tự tử còn hơn là ngồi ăn với một vị vua mà ông xem là hạ tiện. Thì khi ông Mahanam buộc tóc hết để mà lao mình xuống dòng nước, thì vì cũng là cái công đức rất là lớn, mình biết là vua Mahanam theo sự chỉ đạo của Đức Phật là không xuất gia và chỉ thọ tam quy ngũ giới để mà quản trị đất nước. Nhưng mà vua Mahanam là một vị cư sĩ tại gia rất là thuần thành, nghĩa là giữ gìn trai giới và làm rất nhiều điều thiện lành theo sự dạy dỗ của Đức Phật, chứ không phải là Mahanam không có tu đâu. Cho nên cái công đức của Mahanam cũng rất là lớn. Vì vậy lúc mà ông gieo mình xuống nước á, thì cái cung điện của Long Vương nóng lên. Thì Long Vương mới, cái đoạn này giống như giả sử vậy ha, thôi mình nghe cho hết chuyện thôi chứ còn tin hay không kệ nha. Hỏi cô có thiệt không, cô đâu biết, hồi đó đâu có sống thời đó mà biết, mà có sống cũng đâu nhớ đâu biết, cho nên sách viết sao mình kể vậy thôi. Thì lúc mà Long Vương thấy công đức của ông nhiều quá thì cung điện nó nóng lên á, thì mới đến mà mời ông Mahanam về cung điện của mình. Thì tương truyền là ông sống thêm mười mấy năm ở dưới đó. Ừ. Vậy thì mình kể thêm một cái chi tiết này để cho mình thấy rằng chúng sanh mình có kiên cường ngoan cố không? Chúng sanh rất là ngoan cố, khó dạy lắm, không phải đơn giản đâu. Ngày xưa lấy sữa để mà rửa cái chỗ ngồi của tôi hả, nay tôi lấy máu tôi rửa lại. Mà mình thấy cái hành vi này một lần mà tàn sát quá nhiều con người như vậy thì cái đức của mình nó bị cũng tổn hại, và ông hết luôn cái phước là người. Mình thấy là ai trong cuộc đời mình có muốn chết đâu. Mình bị tai nạn, đứt một ngón tay, gãy một cái chân, mình đã đau đớn vô cùng rồi. Thậm chí có những người bệnh rất là nặng nhưng mà họ có muốn chết đâu. Không, họ rất là mong sống. Chúng sanh mình thấy là mình giết một cái con gì đó, mình giết một cái con ếch là nó chắp hai tay nó lạy mình. Mình lôi một con heo hay một con bò đi cắt cổ, nó biết là trên đường nó sẽ bị chết, nước mắt nó chảy ra, đúng không? Đó là những là cái động vật đó. Vậy thì huống gì là con người. Con người là động vật bậc cao, có ý thức, có nhận thức, có tình cảm, có cảm xúc, có quan hệ bà con gia quyến. Đứng trước cái sanh tử đó, con người có bất mãn không? Có đau khổ không? Có bế tắc không? Vậy thì một lúc mà mình giết hại quá nhiều người như vậy thì cái sự nguyền rủa đau đớn đó người ta trùm hết lại mình, hết luôn cái phước làm người. Và vua Tỳ Lưu Ly khi trên đường quay lại là cả ông cùng toàn bộ đại quân là bị nạn hồng thủy dìm chết hết. Câu chuyện này để mình thấy rằng đây, đúng không? Kẻ say nhặt các hoa dục lạc, bị tử thần vây bắt kéo lôi, như cơn lũ dữ cuốn trôi cả làng trong lúc ngủ vùi đêm thâu. Đây là câu chuyện Đức Phật kể cái nhân duyên vua Tỳ Lưu Ly đó. Như cơn lũ dữ cuốn trôi cả làng trong lúc ngủ vùi đêm thâu. Vậy thì mình nhặt các cái hoa dục lạc, ở đây mình đang nói phẩm hoa đúng không? Đoạn sau mình sẽ có hoa của giới hạnh, trí tuệ và từ bi. Còn đây không biết được nhặt nè, nhặt hoa dục lạc, những cái dục lạc ở trên đời người này. Mình lên tới đỉnh vinh quang, mình thấy đó là thành tựu, mình thấy đó là cao tột rồi, mình quá tự hào, tự ti, tự mãn. Cho nên sao? Bị tử thần vây bắt kéo lôi. Tự mình đó, nếu như ví dụ ông đừng có mang cái tâm trả thù, ông đừng có kéo quân qua chỗ người ta, thì có thể là thọ mạng của ông còn, phải không? Chưa có hưởng được vinh hoa phú quý, chưa có hưởng được trên cái đỉnh cao danh vọng và quyền lợi như vậy, mất mạng luôn. Nói như vậy để chúng ta một lần nữa quay lại nhìn mình. Cái phước làm người của mình biết tới khi nào mình đâu có biết được, phải không? Mình nhớ câu chuyện của một vị tỳ kheo mà vu khống cho trưởng lão Xá Lợi Phất không? Trưởng lão Xá Lợi Phất là tướng quân trong chánh pháp, là một bậc thánh tăng. Khi mà ông kia vu khống và sỉ nhục trưởng lão Xá Lợi Phất, cho dù trưởng lão Xá Lợi Phất đã từ bi hoan hỷ mà tha thứ cho ông, tuy nhiên ông đã xúc phạm tới một bậc thánh, cho nên ông hết luôn cái phước làm người. Trên người ông nó trổ ra những cái mục nhọt tới mức mà nó ung mủ và nó trổ toàn thân, là ông đất rút ông xuống luôn, hết luôn cái phước làm người. Hoặc là câu chuyện của một vị nam nhân mà thấy tỳ kheo Liên Hoa Sắc quá chừng đẹp, hãm hiếp cô đó. Dù là trong tiền kiếp tỳ kheo Liên Hoa Sắc đã có một cái nhân không lành, cho nên dù là chứng thánh rồi cô vẫn bị cái quả báo này nó đến. Dù vậy cô không mất cái giới thể, tại vì cô bị hãm hiếp chứ không phải là cô hoan hỷ mà hưởng cái dục lạc. Tuy nhiên cái người mà xâm phạm cái bậc thánh ni này lập tức hết luôn cái phước làm người, bỏ mạng luôn. Vậy mình thấy có nguy hiểm không? Trong đời này mình không biết vị nào là thánh hay phàm, mình con mắt phàm phu của mình. Vậy thì mình phải trân trọng tất cả mỗi người mình gặp như là một vị Phật sẽ thành. Giống như Thường Bất Khinh Bồ Tát trong Kinh Pháp Hoa, đúng không? Tôi chẳng dám khinh quý ngài rồi sẽ thành Phật. Nếu mình giữ cái tâm đó, mình đối diện với những người mình gặp ngày hôm nay, mình có dám khinh thường và xúc phạm không? Đây là một vị Phật tương lai. Nếu mình nhìn bằng cái con mắt Như vậy mình thấy đây là một vị Phật tương lai. Vậy mình có ganh tị đố kỵ sân hận hoặc là xúc phạm hoặc tổn hại người ta không? Không ha. Từ nay mình tập nhìn như vậy, mình tập nhìn với cái lòng tôn kính, với cái sự khiêm hạ trong tâm và với cái chánh kiến và chánh tư duy, mình sẽ bớt đi rất nhiều oan gia trái chủ trong đời mình. Lúc đó không cần quý thầy quý sư cô trục vong giải hạn qua cúng sao cúng cầu an gì hết, mình không cần. Tại vì sao? Không phải tại mình chảnh, mà mình biết rằng chủ các hành vi của mình, hành vi và tư duy của mình, mình không kết oan trái với bất kỳ ai thì mình sẽ không bị cái quả báo xấu. Nhất là quý vị tu sĩ. Tại sao cô nói điều này? Không phải tại cô là tu sĩ cho nên cô nói để quý Phật tử phát tâm tôn kính. Không phải. Gần đây mình thấy là truyền thông mà internet nó phát triển rất là vượt trội, đúng không? Có những cái chuyện mà mình không thể biết được, không thể, không đủ trình độ để xác minh được cái tin đó là tin đúng đắn hay là tin bày ra, mà mình tin theo, mình hùa theo, mình comment, mình like share, mình cứ auto, mình follow theo những cái đó đó, thì sao? Mình có cộng nghiệp không? Có. Nhiều khi một cái câu comment, bình luận một cách ác độc của mình, nó dẫn đến cái sự bế tắc và tuyệt vọng của người khác, hoặc là dẫn đến một cái sự mất luôn sinh mạng. Mình thấy Hàn Quốc là liên tục, đúng không? Liên tục tự tử, tự tử ở độ tuổi trẻ của Hàn Quốc là cao nhất thế giới. Mà thậm chí là những người mà nghệ sĩ, diễn viên, điện ảnh, những người rất nổi tiếng mà tự tử liên tục. Và đó là chính trị gia nữa, tổng thống hoặc là thị trưởng thành phố Seoul, Busan, những vị mà chính trị mà ở quyền lực cao nhất là thường là bị bất tử bởi những cái scandal như vậy. Ở Việt Nam mình cũng vậy. Gần đây cô thấy là báo chí cũng như là mạng truyền thông là tấn công Phật giáo rất là nhiều. Có những hình ảnh tu sĩ mặc áo người tu, cạo đầu trọc, nhưng mà làm những cái hành vi rất là sai trái, vô cùng phi đạo đức. Nhưng mà mình không biết người đó là tu thiệt hay tu giả, mà họ đâu có tăng tịch, họ đâu có giữ giới pháp một ngày nào đâu, nhưng mà họ cố tình mang cái hình ảnh người tu để rồi làm những chuyện xấu xa. Để chi? Để gây mất cái niềm tin đối với đồng bào Phật tử mình. Và mình thấy như vậy mình bất mãn. Mình bất mãn chưa đủ, mình chia sẻ cho người ta coi, thấy chưa, thấy ông thầy đó nè, ông thầy hoàn thành kịp, đúng không? Đó. Cho mình coi mình đâu chịu đâu. Nên là cận bị nghiệp không thích, cận nghiệp cơ. Chị chửi phụ cho thả mãn, nó lôi kéo. Đó. Khủng khiếp. Nhưng mà mình không biết được rằng người đó thật sự là tu sĩ hay là không tu sĩ. Mà sư cô nói thật sự luôn đó quý vị. Ví dụ cái vị đó là tu sĩ mà phạm trai phá giới vân vân, thì nhân quả cái vị đó lãnh hay quý vị lãnh? Đâu có dính gì đến mình đâu, đúng không? Ổng bả cái gì làm ác là chuyện của người ta, không dính gì đến mình hết. Nhưng mà mình nói xấu thì sao? Lúc đó mình dính chưa? Dính rồi. Ý nghiệp rồi ra khẩu nghiệp, nghĩ trong đầu nè, bực bội khó chịu, nói ra miệng luôn, chưa kể dùng hành động like share truyền nữa, truyền cho bự ra nữa. Vậy tam nghiệp mình bất tỉnh chưa? Rồi, mình dính hết luôn. Cái chuyện làm xấu làm ác của người ta, nhân quả nó rất rõ ràng, không đâu cái gì mình dính hết trơn à. Cho nên ví dụ mình biết thiệt sự là có một cái vị đó có những hành động không đúng đó, mình có cần nói không? Không. Vì sao không cần nói? Bởi vì thầy tổ của vị đó sẽ có trách nhiệm với vị đó, những người thân cận đủ uy tín sẽ khuyên giải người đó. Nếu khuyên giải không được, nhân quả sẽ làm việc đó, không tới lượt mình. Tới lượt mình nói là tới lượt mình bắt đầu chuẩn bị cho nhân quả của mình nè. Tự nhiên không thỏng không không, mai mốt mình đi làm vô mình chưa có đụng chạm ai, người ta đi nói xấu mình rồi. Trời ơi, mang một thân ấm ức đi về, trút giận lên chồng con. Rồi em đến đó em không có đụng gì đến bả, bả cứ gặp em bả nói xấu, bả nói xấu trước, bả nói xấu sau. Tại sao vậy? Hồi đó mình đi nói xấu người ta cũng vô duyên vô cớ vậy đó. Nên giờ người ta cũng đâu cần duyên cớ gì đâu, ta thấy mình là ta nói xấu rồi, phải không? Cho nên mình thấy rằng mình đừng có coi thường những cái hành vi rất nhỏ của mình ngày hôm nay. Bao giờ vay nợ cũng có lãi hết á. Lúc mình nói xấu người ta mình cầu cho mai mốt người ta nói xấu mình cả năm nó chưa hết nói xấu nữa. Khổ ghê lắm luôn. Mình có làm 1000 cái việc tốt, mình chỉ cần làm một việc không vừa ý thôi, người ta chỉ nhớ cái việc mình không đúng hết đó, chứ họ không nhớ cái việc tốt của mình. Nhưng sư cô đứng đây nói 2 tiếng đồng hồ, toàn là những câu 90% là những câu đúng. Lỡ có lẹo lưỡi nói một câu thôi là mọi người chỉ nhớ cái câu lẹo lưỡi đó thôi đó. Xong rồi sao? Cắt ghép video clip đó đăng lên, đúng không? Ghê lắm. Cho nên mình thấy vậy để mình sợ. Mình không phải là thánh, mình còn đầy những cái khiếm khuyết. Vậy thì có lúc mình sẽ có sai sót trong cuộc đời không? Có, vô tình hay cố ý. Vậy thì cái lúc mình còn tỉnh táo, mình có nên chủ động tạo nghiệp xấu thêm không? Không, thấy để biết sợ. không phải là mình từ bi bao dung Bồ Tát Quán Thế Âm tái thế không, tại vì em sợ lắm, em sợ nhân quả lắm, cho nên mấy cái thị phi né em ra. Đó là những người mà thật sự mà có lỗi với đạo pháp đi, mình còn không nên nói, huống gì những vị là giả tạo, đúng không? Tỉnh Thất Bồng Lai đó xạo quá chừng xạo luôn, vậy thì mình lại càng không vì những cái hình ảnh đó mà mình mất niềm tin với tăng đoàn. Sư cô vẫn nói một câu từ những cái thị phi của Phật giáo mà ra, là sao? Cá nhân của một vị nào đó có thể sai, nhưng tăng đoàn luôn thanh tịnh và hòa hợp. Nếu như không thanh tịnh và hòa hợp, như vậy đã không phải là tăng đoàn. Vậy thì mình không có lý gì mà mình mất niềm tin với Tam Bảo hết, phải không? Chưa kể trong đội ngũ của Tam Bảo đó, trong quý thầy, quý sư cô mà mình đã từng gặp gỡ đó, biết đâu có một vị thánh nhân mà người ta chứng thánh là những người không bao giờ nói em chứng thánh, phải không? Đó, Đức Phật dạy đó, ai mà chứng là đâu có nói. Mấy người nói là chứng cái khác rồi đó. Chứng làm thật đó. Cho nên giờ mình thấy rằng, mình qua câu chuyện của Vô Tỳ Lưu Ly để mình biết được rằng mình có nên xúc phạm một người nào khác không? Không. Lỡ xúc phạm trúng một bậc thánh là mình mất luôn cái phước làm người. Cái khẩu nghiệp là cái dễ phạm nhất mà cũng là cái dễ tu nhất. À, trong thập thiện nghiệp của mình, sư cô giảng bài thập thiện nghiệp rất kỹ. Quý Phật tử nào lên kênh YouTube Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc thì có thể nghe lại bài này. Trong thập thiện nghiệp của người Phật tử tại gia có tới 4 cái giới liên quan đến cái miệng. Vậy thì mình xuất khẩu ra là mình biết là mình phạm rất là nhiều. Cô có giảng thêm một bài chánh ngữ, trong này có một bài kinh Đức Phật dạy 6 trường hợp, trường hợp nào nên nói và trường hợp nào không nên nói. Trong 6 trường hợp này nó hết 4 trường hợp là không nên nói rồi. Chị mình nhớ Thúy Kiều không, Truyện Kiều không? Lúc mà Nguyễn Du mô tả Thúy Vân như nào? Hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tuyết nhường màu da, phải không? Hoa cười ngọc thốt. Ngọc thốt là từng lời nói ra nó quý như ngọc như vàng. Còn mình nói xa xả cả ngày toàn là hoặc là đá sỏi, không là được viên ngọc kim cương nào đó. Cái người mà người ta có giá trị á, người ta nói ít lắm, mà lời nào nó cũng như châu ngọc. Không được như châu ngọc thì cũng không gây tổn hại, làm đến nỗi khổ niềm đau, gây nội kết cho người khác. Mình nghĩ coi cái lời mình nói ra nó có phù hợp không, nó có cần thiết không, nó có giúp người ta giác ngộ giải thoát không. Nếu không cần thiết đừng nên nói. Rồi tới cái hành vi của mình, mình làm cái chuyện này có đem lại lợi lạc cho mình và cho người không? Không, đừng nên làm. À, như vậy thì mình biết một trong những cái năng lực mà dẫn mình đi luân hồi là gì? Nghiệp lực, đúng không? Hành vi tạo tác của mình đó, mình giảm bớt những cái nghiệp xấu thì cái nghiệp xấu nó không có lôi mình đi luân hồi vào những cái cửa xấu được. Mình thấy như vậy thì mình thấy rất là quán triệt, mình phải làm chủ hành vi lời nói ý nghĩ của mình rất là nhiều qua cái câu chuyện Vô Tỳ Lưu Ly này, thấy không?